Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình vẫn không chuồn bước, nghênh chiến, ra quyền. Anh có võ hồn, chiếm ưu thế chiêu thức, lập tức dùng quỷ lòng bóp cổ tấn công Lỗ Chiến. Ầm! Một tiếng vang lớn, Lỗ Chiến bị đánh bay đi mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, ánh sáng trên thân dần dần nhạt đi, hơi thở Ngô Bình thì càng lúc càng mạnh. Anh lại ra tay lần nữa, tấn công về phía Lỗ Chiến. Lúc này, thể lực của Lỗ Chiến đã tiêu hao rất nhiều. Hắn ta cố gắng tiếp chiêu, nhưng vừa đưa tay lên đã bị Ngô Bình đánh bay, rơi xuống võ đài. Mọi người đều kinh ngạc, Lộ Chiến lại bị đánh bại như thế sao? Cứ như vậy, sau đó cũng không còn ai dám khiêu chiến Ngô Bình nữa. Võ đài của anh vô cùng vắng vẻ, thậm chí không có người vây xem. Ngô Bình cũng không quan tâm, anh lấy ghế ngồi trên võ đài, đợi người khiêu chiến tiếp theo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cứ 15 phút trôi qua thì anh có thể có được một điểm tích lũy. Nhưng nếu cứ như vậy thì vẫn không nhiều bằng việc chấp nhận thách đấu. Cứ vậy trôi qua một tiếng đồng hồ, Ngô Bình mới kiếm được 4 điểm. Trái lại, các chủ đài khác ít nhất cũng đã nghênh chiến đến 4-5 người thách đấu rồi, kiếm được 4-50 điểm tích lũy. Anh rất không vui, lập tức nhảy xuống võ đài đi thách đấu chủ đài số 2. Chủ đài số 2 là đệ tử của Vạn Ma Tông, ma khí nặng nề, sức lực vô hạn, là đối thủ mạnh của Lỗ Chiến. Người này cao hơn 2,5 m, khoác áo giáp đen nặng, hai tay cầm một cây búa sắt, trông như một mãnh thú. Trước đó, hắn ta đã đánh chết, đánh bị thương 4 người thách đấu, đã hơn nửa tiếng không có ai dám thách đấu hắn ta rồi. Nhìn thấy chủ đài số 1 qua đây, hắn ta cười lạnh. Anh không đến, tôi cũng sẽ đi tìm anh. Ngô Bình nói, không có ai thách đấu với tôi buồn chán đến chết rồi, dứt khoát đến thách đấu với chủ đài. Đệ tử Ma Tông điên cuồng thét một tiếng, hai cây búa như sa băng đập mạnh về phía Ngô Bình. Chúng rời khỏi tay của chúng nhân rồi bay đi, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình né sang trái, thế nhưng cây búa phía sau bỗng tăng tốc, nện vào cây búa thứ nhất. Hai cây búa đổi hướng, tiếp tục lao về hướng Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày, anh đứng vững tư thế tấn, hai tay trái phải lần lượt bắt lấy từng cây búa. Sức lực khổng lồ kéo theo thân thể anh, sau đó cả người anh liên tục xoay tròn, tiếp đó lại trở tay ném búa đi. Ầm, cây búa lao vút, tốc độ nhanh chóng, tạo ra âm thanh như sấm rền, càng lúc càng nhanh. Người khổng lồ kia kinh ngạc, cũng học theo Ngô Bình muốn nhận lấy cây búa, nhưng hai tay vừa chạm vào thì cánh tay đã tê dần, sau đó ngực bỗng đau nhói, bị một cây búa đánh bay. Sau đó cây búa thứ hai bay đến, đánh vào vai trái hắn ta. Hắn ta rên lên đau đớn, cố gắng chống đỡ cơ thể rơi xuống võ đài. Rõ ràng, hắn ta đã thua rồi. Ngô Bình không buồn liếc nhìn hắn ta, mà đi đến võ đài thứ ba. Không thể không nói, mấy chủ đài này không hề đơn giản, thực lực ai ai cũng mạnh, muốn thắng bọn họ không hề đơn giản. Nhưng anh là võ thánh sở hữu võ hồn, người trong sân này không ai là địch nổi anh cả. Cứ như vậy, Ngô Bình một đường quét sạch, đánh bại toàn bộ 9 chủ đài còn lại, có được 180 điểm tích lũy, cộng thêm 24 điểm lúc trước, tổng cộng đạt được 204 điểm. Nhưng chỉ đơn thuần dùng điểm tích lũy để tính thì anh không chiếm được ưu thế, bởi vì các chủ đài khác cũng đều có được điểm tích lũy tầm đó. Bọn họ không chỉ thách đấu chủ đài khác mà còn có người không ngừng thách đấu bọn họ. Ngô Bình nghi ngờ, người thách đấu bọn họ có lẽ đã bị mua chuộc rồi, cố ý tặng điểm cho bọn họ. Trước mắt, nếu không tính điểm cộng thì điểm số của anh không phải cao nhất, nhưng anh không quan tâm. Ba hạng mục kiểm tra đầu đều có điểm cộng, cho dù không đứng nhất thì chắc chắn cũng là trong ba người đứng đầu. Dưới võ đài, Văn Thanh khẽ cười nói, thời luyện đan ngô đúng là kỳ tài, không chỉ đan đạo ở trình độ bất phàm mà võ lực cũng mạnh nhiều vậy. Công Tôn Thiện Tài nói, nếu thể luyện đàn ngô có thể giết đến người đứng đầu bằng nhân tiền, cộng thêm trình độ đàn đạo của cậu ấy, nói không chừng có thể có được cơ hội tiến vào thượng giới rồi. Văn Thành nói, từ khi Thục Sơn Kiếm Phái thành lập đến nay, cũng chỉ có hai người có cơ hội tiến vào thượng giới. Người gần nhất cũng cách hiện tại không biết bao nhiêu năm rồi. Anh cảm thấy thầy Luyện Đan Ngô có cơ hội. Công Tôn Thiện Tài nói, kỳ tài như vậy, không lên thượng giới thì thực sự đáng tiếc. Rất nhanh, kết quả đã công bố. Người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiền là Ngô Bình, tổng điểm 329. Người thứ hai cũng khá cao, 285 điểm. Nếu không phải thành tích thí nghiệm của Ngô Bình cao, thì vị trí đầu tiên đã bị cướp mất rồi. 10 người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiền, ngoài Ngô Bình ra, thì đều là đệ tử của các thế lực lớn. Vì vậy, các môn phái lập tức nhìn Ngô Bình chằm chằm, lần lượt đến mời anh gia nhập môn phái của mình. Công Tôn Thiện Tài lập tức ngăn mọi người. Các vị, xin lỗi, Ngô Bình đã là người của Trường Sinh Điện chúng tôi rồi. Mọi người đến muộn một bước rồi. Mọi người không khỏi tiếc bỏ. Tư chất Ngô Bình rất tốt, để Thục Sơn Kiếm Phái cướp đi thì quá đáng tiếc. Lúc này, Trần Hạc Niên xuất hiện, anh ta cười nói. Anh Ngô, quả nhiên anh không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được vị trí đầu, trở thành người đứng đầu tứ đại công tử năm nay. Bốn người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiền sẽ trở thành tứ đại công tử của địa tiên giới kế tiếp. Danh tiếng của tứ đại công tử rất vang dội, cũng rất có ích. Sau này cho dù Ngô Bình đi đến đâu cũng sẽ được mọi người coi trọng. Sau đó, Trần Hạc Niên cảnh giác nhìn Công Tôn Thiện Tài. Trường lão Công Tôn, vừa nãy ông nói anh Ngô đã gia nhập Trường Sinh Điện. Công Tôn Thiện Tài nói, không sao, hiện tại cậu ấy đã là thầy luyện đan của Trường Sinh Điện chúng tôi rồi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ấy gia nhập Vô Tương Phong các người. Trần Hạc Niên rất bất ngờ. Anh Ngô mà lại trở thành thầy luyện đan của Trường Sinh Điện? Ngô Bình cười nói, đãi ngộ Trường Sinh Điện không tệ, nên tôi gia nhập rồi. Trần Hạc Niên gật đầu. Anh Ngô, tôi trịnh trọng mời anh gia nhập Vô Tương Phong. Ngô Bình đã có quyết định, gật đầu. Tôi đồng ý. Trần Hạc Niên vui mừng, cười nói, anh Ngô, mời theo tôi đến Vô Tương Phong. Ngô Bình bèn nói với Công Tôn Thiện Tài và Văn Thánh, hai vị trưởng lão, tôi đến Vô Tương Phong một chuyến trước đã. Sau khi chào hai trưởng lão, Ngô Bình dẫn theo Đường Băng Vân đi theo Trần Hạc Niên đến Vô Tương Phong. Vô Tương Phong không chỉ là một ngọn núi, mà là dựa vào hơn 10 ngọn núi của Vô Tương Phong làm chủ, địa bàn rộng lớn. Ở giữa rất nhiều ngọn núi có một thung lũng rất lớn, bên trong có một thành phố xa hoa là thành Phúc Khang. Đến Vô Tương Phong, Trần Hạc Niên gọi một đệ tử đến làm thủ tục nhập môn. Mấy thủ tục này có hơi rườm rà, phải chạy tới chạy lùi cả nửa ngày, mà hắn ta thì mời Ngô Bình và Đường Băng Vân đến trong một tòa viện yên tĩnh. Anh Ngô, viện này là nơi mà tôi ở trước đây, hoàn cảnh không tệ. Anh tạm thời cứ ở đây, sau này Vô Tương Phong sẽ sắp xếp một ngọn núi làm nơi tu luyện cho anh Ngô sau này. Ngô Bình cũng bất ngờ. Sắp xếp cho tôi một ngọn núi sao? Trần Hạc Niên cười nói. Đó là chuyện đương nhiên, anh Ngô là đệ tử tinh anh, anh có tư cách sở hữu cả một ngọn núi. Ngô Bình có chuyện cần hỏi anh ta nên mở miệng. Anh Trần, tôi thấy người trên bảng nhân tiền đa phần đều đến từ các thế lực lớn danh tiếng, ý nghĩa của bảng nhân tiền này là sao? Trần Hạc Niên nói. Anh Ngô có điều không biết, bảng nhân tiền ban đầu là do các thế lực lớn khác tranh đoạt cơ hội tiến vào thiên võ mật cảnh mà tạo ra. Sau này bảng nhân tiền được gửi gắm nhiều ý nghĩa hơn, ví dụ như phân chia lợi ích đại hội tiên truyền, lôi kéo các nhân tài thế lực nhỏ về trong môn mình, vân vân. Ngô Bình nói. Thiên võ mật cảnh này lúc nào thì mở ra? Trần Hạc Niên nói. Thời gian bất định, đại khái năm nay sẽ mở một lần, mà 10 người đứng đầu bảng nhân tiền cũng có cơ hội tiến vào thiên võ mật cảnh. Muốn mở thiên võ mật cảnh, cần phải có các cao thủ thế lực lớn mượn sức lực đại trận mới có thể duy trì lối ra vào được ổn định. Anh ta lại nói, ngoài ra, người có thể lên được bảng nhân tiền sẽ có phần thưởng. Anh Ngô là người đứng đầu, phần thưởng của anh là 2.000, còn có một thanh phi kiếm, hai phù chú. Trần Hạc Niên chưa đưa Ngô Bình đi gặp phong chủ ngày mà sắp xếp chỗ ở cho anh trước rồi từ biệt Ngô Bình. Đối phương vừa đi khỏi, Đường Băng Vân nói, chồng à, sau này anh chính là đệ tử sáng giá của kiếm phái Thục Sơn rồi, nếu ông nội biết tin này thì chắc chắn sẽ mừng lắm. Ngô Bình nói, Phá thúc sơ nhỏ như vậy thì có gì đáng nói đâu. Anh còn có mục tiêu lớn hơn nữa. Bằng vật, em bảo vệ anh nhé. Anh sẽ tu luyện ở đây. Hiện giờ, anh phải tranh thủ thời cơ khai mở thần khiếu mới. Ở địa tiên giới, anh có thể cảm nhận được bốn loại năng lượng tốt nhất. Trước đó anh hút được hậu thổ nguyên lực, đại la thiên lực, huyền thiên chú lực. Giờ anh sẽ tiếp tục hút được hàn băng thần lực và khai mở thần khiếu thứ ba. Sau khi mở ra thần khiếu, các thần khiếu sẽ tương hỗ với nhau làm tăng cường sức mạnh của thần hồn. Có điều, trong giai đoạn này, anh sẽ rơi vào huyễn cảnh, gọi là kiếp nạn huyễn cảnh. Nếu tố chất tinh thần không vững thì sẽ gặp rắc rối to. Có điều, Ngô Bình đã luyện thành thành tâm nên cũng không sợ kiếp nạn này. Anh đã có nhiều kinh nghiệm khai mở thần khiếu nên lần này anh nhanh chóng khóa chặt vòng xoáy năng lượng hàn băng thần lực rồi bắt đầu hút lấy nó. Hàn băng thần lực khá đậm đặc nên hút khá dễ. Ngô Bình điều khiển dòng năng lượng này đi vào tấn công thần khiếu thứ ba. Cần phải đả thông thần khiếu này để hàn băng thần lực đi vào, sau đó đưa võ hồn của anh vào trong đó để nó hút lấy hàn băng thần lực. Võ hồn của Ngô Bình nhanh chóng có được hàn băng thần lực. Có được thần lực này, Ngô Bình có thể thi triển được một số kỹ năng đặc biệt. Ngoài ra, nếu anh uống thêm băng phách thánh thần đan thì cũng phải hút được năng lượng hàn băng thần lực này trước, bởi vì chỉ có nguồn năng lượng này mới áp chế được dược lực cực mạnh của loại đan dược này. Anh lấy ra viên đan, không hề do dự mà nuốt xuống. Đường Băng Vân canh ở bên ngoài, đệ tử bà nãy đi làm thủ tục đã quay lại. Khi quay lại còn mang theo một bộ quần áo, bản đồ chỉ đường và thẻ bài treo ở thắt lưng của Thục Sơn Vô Tương Phòng đưa cho họ. Trần Hạc Niên lại tới, thấy Ngô Bình đang tu luyện nên không làm phiền anh. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Ngô Bình cũng tu luyện xong. Ngô Bình lúc này võ hồn còn mạnh hơn trước, thần khiếu và linh khiếu đang cộng hưởng với nhau, không ngừng tinh luyện cơ thể và võ hồn của anh. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình đã gặp kiếp nạn huyễn cảnh. Có điều, anh nhanh chóng vượt qua được. Kiếp nạn gần như không ảnh hưởng gì được đến anh. Đây chính là lợi ích của việc có thành tâm lớn mạnh và đạo tâm vững chắc. Bộ rễ của đạo chủng cũng bắt đầu hút được 8 luồng năng lượng, không ngừng phát triển mạnh hơn nữa. Lúc này, lá bùa truyền tin trên người anh đột nhiên động đậy. Là Đông Phật Tiên Sinh truyền tin tới, hẹn anh gặp mặt ở khách điếm Vĩnh Hưng của thành Phúc Khang. Ngô Bình lập tức lên đường đến đó. Đến khách điếm, anh gõ cửa một phòng khách. Cửa mở ra, Đông Phật Tiên Sinh cười nói: "Vào đây ngồi đi." Ngô Bình cười đáp: "Sư phụ, giờ con đã là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh rồi." Vốn Ngô Bình nghĩ Đông Phật Tiên Sinh sẽ rất vui khi biết tin này. Ai ngờ, ông ấy lại nghiêm mặt lại hỏi: "Ta nghe nói, Điện Trường Sinh đã luyện được Long Môn Đan. Việc này là thật sao?" Ngô Bình gật đầu: "Vâng, con cũng có tham gia." "Nói như vậy, nếu không có con thì Long Môn Đan này không thể luyện thành." Ông ấy hỏi tiếp. Ngô Bình nói: "Nói vậy cũng không sai." Đông Phật Tiên Sinh khẽ thở dài: "Điện Trường Sinh và Đan Đỉnh Môn tranh chấp rất kịch liệt. Nếu Đan Đỉnh Môn biết năng lực của con thì chắc chắn sẽ tìm cách hại con." Ngô Bình cau mày: "Sư phụ, Đan Đỉnh Môn dám giết người của kiếm phái Thục Sơn sao?" "Bọn họ không cần trực tiếp ra tay. Ở địa tiên giới có rất nhiều tổ chức sát thủ, đều rất đáng sợ. 50 năm trước, Thục Sơn có một thiên tài luyện đan bị tổ chức sát thủ giết chết. Mặc dù sau đó kiếm phái Thục Sơn nổi giận, tiêu diệt tổ chức sát thủ đó, nhưng kẻ thực sự đứng sau giật giày thì lại không tìm ra được. Hơn nữa," ông ấy nói tiếp, "thầy luyện đan đã hiếm, thầy luyện đan xuất sắc lại càng hiếm hơn. Sự xuất hiện của con sẽ khiến những thầy luyện đan khác ở địa tiên giới cảm thấy bị đe dọa. Bên ngoài bọn họ tỏ ra khách sáo với con, nhưng trong lòng thì thù ghét con thấu ruột gan." Đông Phật Tiên Sinh nói tiếp: "Sau này ở Điện Trường Sinh, con chỉ nên luyện ra vài loại đan dược, hoặc chỉ phụ giúp họ luyện Long Môn Đan thôi. Như vậy con vừa thể hiện được năng lực một cách hợp lý mà lại không khiến kẻ khác đề phòng. Nhớ kỹ, thầy luyện đan khác cũng cần kiếm miếng cơm, con không thể đạp đổ hết bát cơm của họ." Ngô Bình gật đầu: "Sư phụ, con hiểu rồi." Đông Phật Tiên Sinh nói: "Chỉ dựa vào sức mạnh của hai thầy cho ta, nếu đứng trước mặt cao thủ cảnh giới thần hóa hay cảnh giới động tàng thì chẳng khác nào con kiến. Cho nên từng nước đi phải vô cùng cẩn trọng, như đi trên băng mỏng. Sư phụ đã ở địa tiên giới hơn nửa năm, đã thấy quá nhiều âm mưu và thù hận nên mới nói con nghe những việc này. Sau đó, ông ấy như thể lại nghĩ ra gì đó nên nói tiếp. Hôm qua, sư phụ ra ngoài gặp hai sư huynh của con, hai đứa nó có tin này nhờ ta truyền lời lại cho con. Ngô Bình vội vã hỏi. Là tin gì vậy sư phụ? Hình như Hắc Thiên giáo đang có vấn đề gì đó, có rất nhiều người trong giáo phái đang đi nghe ngóng tung tích của con. Sau cùng, thông qua đại sư huynh con, họ mới biết được tung tích của con. Ngô Bình nói. Vâng, con hiểu rồi. Hai người họ nói chuyện thêm nửa tiếng nữa, rồi Đông Phật tiên sinh liền vội vã rời đi. Ngô Bình quay lại Vô Tường phòng, nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, em ra ngoài làm giúp anh một việc được không? Nghe ngóng giúp anh xem, gần đây Hắc Thiên giáo xảy ra chuyện gì? Nói rồi, anh đưa cho cô một tấm lệnh bài. Có lệnh bài này, Đường Băng Vân có thể trực tiếp liên hệ với các trưởng lão, đường chủ của Hắc Thiên giáo. Đường Băng Vân gật đầu đáp. Được, em sẽ về sớm nhất có thể. Đường Băng Vân đi cả đêm để ra khỏi địa tiên giới, còn Ngô Bình tiếp tục hút loại năng lượng cao cấp thứ 5 của địa tiên giới là Hoang Cổ Thánh Lực. Anh đã khai mở 5 linh khiếu, tiếp theo sẽ là cái thứ 6. Linh khiếu thứ 6 có một đặc điểm, đó là sau khi khai mở được nó thì không lâu sau sẽ phải trải qua cơn đại thoái bệnh. Cơn đại thoái bệnh này khá nguy hiểm, nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng. Đương nhiên, một khi đại thoái bệnh kết thúc thì thể chất của Ngô Bình sẽ lên một tầm cao mới, giống như hoàn toàn lột xác. Khi đó anh không phải người phàm nữa mà sẽ trở thành thần thánh. Trong Bát Cửu Huyền Kinh đã ghi có tổng cộng 24 loại năng lượng thượng phẩm. Ở thế giới bên ngoài có 4 loại, ở địa tiên giới có 5 loại. Giờ khó khăn lắm anh mới vào được địa tiên giới nên đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh phải tranh thủ hút lấy Hoang Cổ Thánh Lực. Đối với một tu sĩ bình thường thì việc khai mở linh khiếu và hút năng lượng là một quá trình dài. Có một số người cần từ vài năm đến mấy chục năm chỉ để mở một thần khiếu. Ngô Bình thì khác, nhờ có mắt thấu thị mà anh có thể định vị chính xác linh khiếu và thần khiếu, nên việc khai mở chúng cũng không quá khó khăn. Đó là ưu thế lớn nhất của anh. Linh khiếu và thần khiếu vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện sau này. Ví dụ khi ở cảnh giới linh biến của địa tiên, chỉ có tu sĩ đã mở được 5 linh khiếu mới có thể viên mãn cảnh giới này. Hơn nữa, càng mở được nhiều linh khiếu thì vào cảnh giới này tu luyện càng thuận lợi, hiệu quả cũng càng tốt hơn nữa. Còn thần khiếu, chỉ khi mở được từ 3 thần khiếu trở lên thì sau này mới có thể tạo ra linh hồn sơ sinh. Thậm chí những cảnh giới phía sau như thần hóa, động tàng, đoạt thiên đều có yêu cầu rất cao về linh khiếu và thần khiếu. Ví dụ như cảnh giới đoạt thiên cần phải khai mở được hết 8 thần khiếu và 9 linh khiếu mới có thể đột phá lên cảnh giới này. Ngô Bình hút lấy năng lượng Hoang Cổ Thánh Lực, càng lúc càng nhiều năng lượng đi vào cơ thể anh rồi bắt đầu tràn vào linh khiếu. Sáng hôm sau, cuối cùng linh khiếu cũng dần mở ra cho năng lượng đi vào bên trong. Không lâu sau, chân lực do Hoang Cổ Thánh Lực trợ lực bắt đầu luân chuyển khắp cơ thể anh. Tâm trạng Ngô Bình không tệ, anh mở cửa ra thì nhìn thấy Đường Băng Vân đã trở về. Anh vội vã hỏi. Băng Vân, em đã hỏi được chưa? Đường Băng Vân gật đầu đáp. Chồng à, Hắc Thiên giáo xung đột với Thiên Quỷ giáo dẫn đến không ít người thiệt mạng. Thiên Quỷ giáo đang lớn mạnh rất nhanh, hiện giờ đang nuốt mất địa bàn của Hắc Thiên giáo. Ngô Bình nheo mắt lại đáp. Xem ra anh phải nhanh chóng trở về thôi. Mặc dù bên ngoài còn có việc cần xử lý, nhưng Ngô Bình không thể rời đi ngay bởi vì anh vừa gia nhập kiếm phái Thục Sơn, còn chưa tới gặp phong chủ. Buổi sáng, Trần Hạc Niên cuối cùng cũng đưa anh đi gặp phong chủ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền là một cao thủ cảnh giới động tàng, người đời gọi là Đạo Huyền Tiên Quân. Ông ấy đức cao vọng trọng nên mới được thế nhân tôn là Tiên Quân. Trần Đạo Huyền đã biết về tình hình của Ngô Bình. Ông ấy biết anh là thầy luyện đàn của Điện Trường Sinh, là nhân tiên số 1. Nhân tài như vậy, ông ấy có nằm mơ cũng muốn có được. Vô Tường Phòng đã sống trầm lặng trong một thời gian quá dài, giờ rất cần những thiên tài như thế này gia nhập. Mặc dù vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt Trần Đạo Huyền không hề tỏ vẻ vui mừng, mà ngược lại vô cùng thản nhiên. Ngô Bình, Nghe nói hiện tại cậu là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh. Ông ấy hỏi. Ngô Bình nói. Vâng, thưa phong chủ, đệ tử đang trợ giúp Điện Trường Sinh luyện Long Môn Đan. Trần Đạo Huyền sớm đã biết chuyện này. Ông ấy gật đầu đáp. Rất tốt, không hổ là thiên tài của Vô Tương Phong ta. Tôi quyết định thu nhận cậu làm đệ tử, cậu có đồng ý không? Việc phải bái Trần Đạo Huyền làm sư phụ, Ngô Bình sớm đã biết rồi nên không hề do dự đáp. Đệ tử đồng ý. Trần Đạo Huyền không khỏi mỉm cười đáp. Được. Trần Hạc Niên cười đáp. Sau này anh chính là sư thúc của tôi. Tổ phụ của tôi cả đời chỉ nhận hai đệ tử, anh chính là người thứ hai. Hãy chọn một ngày tốt, chúng ta sẽ chính thức tổ chức lễ bài sư. Trần Đạo Huyền phất tay ý bảo Trần Hạc Niên lùi xuống, rồi nói với Ngô Bình. Đồ nhi, ngài nói con đã là võ thánh. Ngô Bình nói. Vâng, thưa sư phụ, con đã khai mở được 6 linh khiếu, 3 thần khiếu. Trần Đạo Huyền nghe vậy thì còn mừng rỡ hơn, cười nói. Quá tốt rồi, cứ cố gắng khai mở càng nhiều linh khiếu và thần khiếu thì con đường tu luyện phía trước sẽ càng đạt được nhiều thành quả. Khi vi sư còn là nhân tiền, cũng chỉ khai mở được 6 linh khiếu và 4 thần khiếu mà thôi. Sau này, con chắc chắn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn sư phụ. Ngô Bình nói. Sư phụ, người có tu vi cao nhất trong kiếm phái Thục Sơn chúng ta là ai vậy? Trần Đạo Huyền nói. Đương nhiên là trưởng môn. Ngô Bình sững lại. Kể từ khi đến đây, anh chưa hề nghe ai nhắc đến trưởng môn. Anh còn tưởng kiếm phái Thục Sơn không có trưởng môn. Trần Đạo Huyền nói. Trưởng môn hiện tại đang ở cảnh giới bất tử của động tàng. Một khi thành công thì sẽ trở nên bất tử. Có điều, trưởng môn đã bê quan 150 năm rồi, đến giờ vẫn chưa xuất quan. Dưới trưởng môn thì người có tu vi cao nhất là phủ chủ của Hạo Thiên Kiếm Phủ. Ông ấy là cao thủ cảnh giới động thiên. Dưới nữa là phong chủ Thanh Vân, chủ nhân Điện Trường Sinh, chủ nhân Điện Thanh Liên, còn có vi sư. Bốn người bọn ta đều ở cảnh giới Long Môn. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Kiếm phái Thục Sơn lại có tới 6 vị tiên quân. Thảo nào môn phái này được mệnh danh là mạnh nhất địa tiên giới. Trần Đạo Huyền nói tiếp. Đồ nhi, con có được tu vi như hiện tại, chứng tỏ chân truyền của con cũng không hề tệ. Con có thể tiếp tục tự đi theo con đường tu luyện của mình. Nếu con cần thêm gì, hãy nói với ta. Đương nhiên, con cũng có thể tu luyện một số tuyệt học của kiếm phái Thục Sơn. Ngô Bình hỏi. Sư phụ, chân truyền của năm phòng, hai điện và một phủ đều giống như nhau sao? Trần Đạo Huyền nói. Về cơ bản là đều như nhau. Có điều, thành quả tu luyện đạt được lại khác. Vô Tương Phong của chúng ta là do một vị trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông thành lập nên. Công pháp trọng tâm là Vô Tương Kiếm Kinh. Thục Sơn môn năm xưa có được một bộ công pháp thiên phẩm, 8 vị trưởng lão có tư chất tốt nhất cùng đóng cửa tu luyện công pháp này. Kết quả, sau khi tu luyện và lĩnh ngộ công pháp của 8 người họ hoàn toàn khác nhau. Các vị trưởng lão dựa trên cách hiểu của bản thân mà luyện ra các loại Vô Tương Kiếm Kinh, Thanh Liên Kiếm Quyết, Hạo Thiên Kiếm Hạo, Trường Sinh Quyết, Thiên Huyền Kiếm Đạo, Âm Dương Khôi Lội Kinh, Đa Sơn Kinh, Vô Sinh Kiếm Đạo. 8 vị trưởng lão sau này đã cùng nhau lập nền Thục Sơn Kiếm Tông. Tất cả các loại công pháp này bất phân cao thấp, tu luyện đến đỉnh cao của bất cứ loại nào cũng có thể đắc đạo. Ngô Bình nói. Sư phụ, vậy 8 vị trưởng lão đều đắc đạo, trở thành thiên tiên sao? Trần Đạo Huyền gật đầu. Tất cả họ đã trở thành thiên tiên. Ngô Bình nói. Sư phụ, người từng nhìn thấy bộ công pháp thiên phẩm đó chưa? Trần Đạo Huyền đáp. Đương nhiên là chưa từng thấy. Bộ công pháp hoàn chỉnh được cất giấu ở Thục Sơn Môn của Thượng Giới. Ngô Bình hơi thất vọng. Trần Đạo Huyền như thể đọc được suy nghĩ của anh nên nói. Những tiền bối năm xưa lĩnh ngộ Vô Tương Kiếm Kinh đó, cả tu vi và tư chất đều vượt xa ta. Nếu có thể luyện thành kiếm kinh thì dù sau này không thể lên thiên tiền, còn cũng vô cùng mạnh. Ngô Bình gật đầu. Vâng, đệ tử hiểu rồi ạ. Trần Đạo Huyền lấy ra một miếng ngọc bội màu tím nhạt, nói. Đây là pháp khí không gian mà trưởng môn tạo ra. Năm đó ta được tặng một cái, giờ ta cho con. Bên trong có một số thứ ta muốn tặng cho con. Ngô Bình dùng hai tay đón lấy miếng ngọc bội, cười nói. Cảm ơn sư phụ. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, Vô Tường Kiếm Kinh và Kiếm Vô Tường đều có trong đó, con có thời gian thì hãy thử tu luyện, nhưng nếu con chưa muốn tu luyện công pháp này thì cũng không sao cả, đợi khi con thành địa tiên rồi tu luyện cũng chưa muộn. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử tinh anh của Vô Tường Phong, mỗi tháng có thể nhận được một số tài nguyên. Con có chuyện gì có thể trực tiếp đến tìm ta, nếu vi sư không có ở đây thì con đi tìm Hạc Niên nhé. Ngô Bình đáp, vâng. Trần Đạo Huyền nói, con là kỳ tài hiếm có, giờ vi sư sẽ đem kiến thức nhiều năm tích lũy được truyền lại cho con. Nói rồi ông ấy vươn tay chỉ vào ấn đường Ngô Bình, một luồng ký ức khổng lồ truyền vào trong đầu anh. Những ký ức này đều thuộc về Trần Đạo Huyền. Ông ấy đem ký ức từ khi mình sinh ra, những lần vào sinh ra tử, những lần bị mưu hại, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện, tất cả đều được truyền lại cho Ngô Bình. Ký ức này là tuyệt học bí truyền, vô cùng quý giá. Bên trong là toàn bộ những chuyện Trần Đạo Huyền đã xảy ra, còn có cả kinh nghiệm tu luyện. Thông thường, thứ quý giá thế này chỉ truyền cho người thân, ví dụ như con trai ruột. Phải biết rằng, đến cháu trai ruột của ông ấy là Trần Hạc Niên cũng chưa từng có được ký ức này. Ngô Bình không khỏi cảm động, Trần Đạo Huyền quả thực dốc sức dốc lòng bồi dưỡng anh. Anh vái một cái rồi nói, Đồ Nhi đa tạ sư phụ. Trần Đạo Huyền mỉm cười nói, Đồ Nhi, ta thấy con hình như có rất nhiều tâm sự, có phải nhà con có việc gì nên đang vội ra ngoài không? Ngô Bình nói, không giấu nổi sư phụ, quả thực con phải ra ngoài một chuyến. Trần Đạo Huyền nói, vậy con đi đi, nhớ về sớm một chút, một thời gian nữa là Thiên Võ Mật Cảnh sẽ mở, con không nên bỏ lỡ. Ngô Bình đáp, vâng. Sau đó Trần Hạc Niên sắp xếp chỗ ở mới cho Ngô Bình, đó là một đỉnh núi có phong cảnh mỹ lệ và những ngôi nhà nối tiếp nhau. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi tới Thiếu Long Phòng, chỉ thấy trên ngọn núi bạt ngàn trúc tím, khắp nơi đều có các cửa hàng, trạm dừng chân. Ngoài ra còn có hàng trăm người hầu kẻ hạ đang đi lại tấp nập ở đó. Có điều anh không có thời gian mà ở lại đây ngắm cảnh. Anh nhờ Đường Băng Vân ở lại đó, thay anh sắp xếp đồ đạc, còn anh thì rời khỏi địa tiên giới trước. Trong tay anh có bản đồ dẫn đường, giờ anh lại còn là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn, nên việc đi lại cũng dễ dàng thuận tiện hơn nhiều. Vừa ra khỏi đó, anh cưỡi lên Nhân Bì Viêm Dương để bay về Vân Kinh. Vân Kinh có mấy thứ anh cần quay lại xem. Trong biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long có đại thần Côn Ngô và cây đào tiên, anh cũng tiện ghé qua thăm Đường Tử Di. Đã lâu không gặp nên anh rất nhớ cô ấy. Dù gì việc ở nước A Mã cũng không gấp, tới muộn vài ngày nữa cũng không sao. Một vài tiếng sau, Ngô Bình và Viêm Dương đáp xuống biệt thự Vịnh Bạch Long. Vừa vào trong sân đã có một chú chó lao ra, đó chính là Đông Hoàng. Một thời gian trước, người nhà Ngô Bình rời khỏi huyện Minh Dương, nhưng Đông Hoàng không rời đi. Cho nên, Đường Tử Di phái người tới đón nó đến Vân Kinh, rồi để nó sống ở biệt thự Vịnh Bạch Long. Nhìn thấy Đông Hoàng, Ngô Bình tưởng Đường Tử Di vẫn còn ở đó, nên lớn tiếng gọi. Tử Di! Sau đó, có một cô gái đi ra. Cô gái này chừng 20 tuổi, vóc dáng và nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm. Hơn nữa, cô gái này có nét giống Đường Tử Di, nhưng gầy hơn một chút. Đây chính là em gái Đường Tử Di, Đường Tử Yên. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tử Yên, sao em lại ở đây? Đường Tử Yên nói. Chị Tử Di đi công tác, nên nhờ em tới đây chăm sóc Đông Hoàng. Thầy giáo, anh đấy đúng lúc lắm, em đã luyện xong ngũ thánh trang rồi. Hóa ra, lúc trước Ngô Bình truyền cho Đường Tử Yên ngũ thánh trang, rồi để mặc cô bé không qua nữa. Sau đó rất lâu anh cũng không tới nhà họ Đường, nên hoàn toàn đã quên mất chuyện này. Nghe Đường Tử Yên nói đã luyện thành ngũ thành trang, anh mỉm cười nói, vậy em cho anh xem đi. Đường Tử Yên lập tức thẳng lưng lên, bắt đầu tập ngũ thành trang. Cô bé vừa thực hiện động tác thì khí trong cơ thể lập tức lưu chuyển. Đường Tử Yên đã luyện tới cảnh giới khí, có điều do vẫn chưa biết cách điều khiển nên khí trong cơ thể chỉ có thể dịch chuyển tự do. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên, có vẻ như tư chất của Đường Tử Yên không tệ. Anh nói, được lắm, Tử Yên, giờ anh dạy em cách hít thở nhé, em có muốn học không? Đường Tử Yên đáp ngay, có ạ, em muốn học. Trước đó, Đường Tử Yên từng có ý nghĩ muốn tự vẫn, lại mắc chứng trầm cảm nên chẳng bao giờ có hứng thú với việc gì. Sau này cô bé kiên trì tập ngũ thành trang rồi bị sự kỳ diệu của việc tu hành hấp dẫn. Từ đó, tính cách mới cởi mở hơn trước nhiều. Đương nhiên, so với các cô gái thông thường thì vẫn vô cùng lạnh lùng ít nói. Ngô Bình quyết định đi từ dễ đến khó. Trước mắt, anh truyền cho Đường Tử Yên một bộ phương pháp hít thở trung thừa để cô bé tập trước. Đường Tử Yên học theo vài lần là bắt đầu tự tập được. Nửa tiếng sau, cô bé đã vận dụng được phương pháp này vào quá trình hít thở. Ngô Bình rất hài lòng. Anh để cô ấy tiếp tục luyện ngoài sân, còn mình thì đi lên tầng. Đại thần Côn Ngô vẫn ngủ say trên án hương, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Bình không quấy rầy mà đi lên chỗ cây đào tiên. Cây đào tiên được chăm sóc rất tốt, trên cây lủng lẳng 6 quả đào tiên đã to bằng quả trứng gà. Thượng tiên, cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi nhớ cậu lắm. Cây đào tiên lập tức vuốt đuôi nịnh nọt Ngô Bình. Ngô Bình nói, Nhị đào, tao đi lâu như vậy mà mày chỉ kết được có 6 quả đào. Nhị đào vội vã phân bùa. Thượng tiên, cậu đâu có để lại tiên thạch, cũng chẳng có linh dịch nên tôi thực sự khó khăn lắm mới kết được quả. Ngô Bình đành lấy ra 3 viên tiên thạch ném xuống đất. Đào tiên lập tức vươn dài bộ rễ, kéo tiên thạch vào trong lòng đất. Ngô Bình còn nghe tiếng cây đào run rẩy, nghe chừng rất phây pha. Ngô Bình nói, ngày mai ta muốn hái đào. Nhị đào nói, thượng tiên yên tâm, có tiên thạch rồi thì đào mai là chín. Ngô Bình nghe vậy mới hài lòng. Sau đó anh phát hiện Đông Hoàng đang ngoạm lấy gấu quần mình. Anh cười hỏi, Đông Hoàng, mày có việc gì sao? Đông Hoàng vẻ mặt nịnh nọt, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu xanh trên tay anh. Ngô Bình lập tức nói, Đông Hoàng, cái này tao được người khác tặng, không cho mày được đâu. Đông Hoàng lắc đầu, liên tục lấy vuốt cào vào ống quần anh. Ngô Bình cau mày, mày muốn thứ bên trong hả? Trong chiếc nhẫn xanh này, Ngô Bình đem một ít tiền bùa, đồ trong 2 chiếc nhẫn bảo vật và 2 viên long môn đan. Anh nhắm mắt lại hỏi, long môn đan? Đông Hoàng mắt sáng như sao, điên cuồng gật đầu. Ngô Bình cười lạnh, long môn đan là đan dược trợ giúp thần hoa chân quân thăng cấp lên tiên quân, giá trị của nó lớn đến nỗi không thể ước lượng, mày lấy gì đổi với tao hả? Đông Hoàng quay đầu chạy ra ngoài, chỉ mấy phút sau nó quay lại, miệng ngậm một sợi dây thừng màu vàng tím. Sợi dây thừng này dài cỡ 1 mét, bên trên có bùa chú. Ngô Bình cầm sợi dây thừng lên, đột ngột cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn. Đứng trước sức mạnh này, Ngô Bình thấy mình nhỏ bé như một chú kiến đứng trước một ngọn núi. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, đây là pháp khí sao? Đông Hoàng gật đầu, sau đó nhả ra một tờ giấy, bên trên viết đầy bùa chú. Ngô Bình liếc nhìn, bùa chú này viết bằng tiên văn nên anh thử niệm một lần. Anh vừa niệm xong, chiếc dây thừng màu vàng tím đột nhiên phát sáng, giữa nó và Ngô Bình đột nhiên có mối liên kết kỳ lạ. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, sau đó anh chỉ vào Đông Hoàng rồi hô lên, chói. Dây thừng lập tức bay tới quấn chặt lấy Đông Hoàng, chói chặt tới cả trên trăm vòng. Đông Hoàng sủa gầu gầu như đang mắng Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, Đông Hoàng đừng vội, tao lập tức học cách cởi chói đây. Hóa ra ban nãy anh niệm đoạn chú dùng để chói, bên dưới còn một đoạn để cởi chói. Sau khi niệm chú cởi chói, chiếc dây thừng tự động cởi ra rồi bay vào tay Ngô Bình. Đông Hoàng nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, hình như nó tức lắm, chỉ muốn nhào tới táp cho anh vài cái. Ngô Bình vội vã hỏi, Đông Hoàng, sợi dây thừng của mày có thể chói được tiên tôn cảnh giới đoạt thiên không? Đông Hoàng lắc đầu. Ngô Bình cau mày, vậy thì chói được tiên quân cảnh giới động tàng sao? Đông Hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu. Ngô Bình chợt hiểu ra rồi hỏi lại, chói được cao thủ động thiên? Đông Hoàng gật đầu. Anh hỏi tiếp, thế còn cảnh giới thần tàng? Đông Hoàng lắc đầu. Giờ Ngô Bình đã hiểu, sợi dây thừng này chói được các cao thủ của cảnh giới động tàng, nhưng chỉ từ cảnh giới nhỏ động thiên trở xuống. Ngược lại, cao thủ cảnh giới động tàng nhưng từ cảnh giới nhỏ thần tàng trở lên là không chói nổi. Đông Hoàng lấy chân cao lên mặt đất, Ngô Bình cũng miễn cưỡng hiểu được ý của nó. Tu vi của anh còn thấp, chưa thể phát huy được hết quyền năng của sợi dây thừng. Ngô Bình chớp chớp mắt, cảm thấy sợi dây thừng này khá hữu dụng nên nói: Đông Hoàng, mày muốn dùng nó đổi lấy một viên Long Môn Đan phải không? Đông Hoàng lắc đầu, lại dùng chân cào cào lên mặt đất. Ngô Bình cười lạnh: Đổi lấy hai viên Long Môn Đan, mày điên hả? Đông Hoàng thè lưỡi ra, có vẻ vô cùng kiên định. Rõ ràng nó rất tự tin vào sức hút của sợi dây thừng. Ngô Bình nói: Đông Hoàng, tao đưa trước cho mày một viên Long Môn Đan, viên còn lại thì sang năm đưa có được không? Đông Hoàng nghiêng đầu sang một bên như thể đang suy nghĩ. Ngô Bình này chắc cũng không đến nỗi lừa mình đâu, nên gật đầu. Ngô Bình toét miệng cười, thu lấy dây thừng rồi đưa một viên Long Môn Đan cho Đông Hoàng, nói: Đây là Long Môn Đan vương phẩm, cả thiên hạ này trừ Điện Trường Sinh ra thì chỉ mình tao có thôi đấy. Đông Hoàng ngoạm lấy hộp đựng đan, quay mông đi thẳng. Ngô Bình không quan tâm đến Đông Hoàng nữa, anh đi tới án hương của đại thần Côn Ngô rồi gọi: Đại thần. Đại thần Côn Ngô choàng mở mắt. Trước đây đường đường là một trong bốn vị thần bảo hộ của Tiền Quốc, nhưng giờ ông ấy rất yếu. Nhóc con, cuối cùng cậu cũng về. Đại thần Côn Ngô mở miệng nói chuyện: Lần trước sau khi nuốt thiên mục, hình như ông ấy đã khá hơn trước nhiều. Ngô Bình nói: Đại thần, phần thân còn lại của ông chỉ sợ sẽ rất khó tìm thấy được, không biết liệu còn cách nào giúp ông mạnh hơn được không? Đại thần Côn Ngô nói: Nếu cậu có thể bắt được một số thần mình yếu rồi mang đến cho tôi luyện hóa để hút năng lượng, thì có thể tăng năng lượng của tôi, thậm chí dần dần có thể mọc ra cơ thể mới. Hút thần mình ư? Ngô Bình cười khổ đáp: Sức mạnh của thần mình thì tôi đâu phải đối thủ, hiện giờ tôi chưa thể giúp được ông. Đại thần Côn Ngô nói: Thiên mục lần trước tôi đã luyện hóa xong, hiện giờ có thể giúp cậu một tay. Dứt lời, ông ấy niệm một đoạn chú. Ngô Bình cảm thấy một sức mạnh huyền diệu từ trên cao giáng xuống, đi vào trong cơ thể anh. Nhưng cảm nhận kỹ hơn thì lại không thấy trong cơ thể có gì thay đổi. Ngô Bình lập tức hỏi: Đại thần, ông vừa làm gì tôi vậy? Đại thần Côn Ngô ngừng niệm chú đáp: Tôi thi triển thần chú bất tử lên người cậu. Có thần chú này, nếu cậu bị kẻ khác hại chết thì cơ thể và linh hồn sau nửa tiếng sẽ hợp lại với nhau, không chỉ hồi phục lại như ban đầu mà thậm chí còn có thể mạnh hơn trước. Ngô Bình cảm thấy loại thần chú này thật khó tin, anh thốt lên: Lại còn làm được như vậy sao? Đại thần Côn Ngô nói: Chú này chỉ có tác dụng cứu mạng cậu hai lần thôi, đến lần thứ ba nó sẽ mất tác dụng, cậu phải tự bảo vệ mình. Nói rồi, đại thần Côn Ngô lại phóng ra một đạo thần quang in lên lòng bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong tay mình có một sơ đồ kỳ quái màu đen đen tím tím. Đại thần Côn Ngô nói: Đây là ấn thiên sát tôi tặng cho cậu, cậu thầm niệm chú là có thể sử dụng nó. Cái ấn này giết được cao thủ cấp tiên quân, đả thương nặng cao thủ cấp tiên tôn. Ấn này chỉ dùng được một lần, hơn nữa sau khi sử dụng nó cậu sẽ bị yếu đi một thời gian. Ngô Bình gật đầu: Cảm ơn đại thần, giờ tôi đã vào được địa tiên giới, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm cơ thể giúp ông. Đại thần Côn Ngô nói: Rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Tôi phải đi ngủ tiếp đây, không có việc quan trọng thì đừng gọi tôi dậy. Ngô Bình không làm phiền thêm, đi ra khỏi đó rồi xuống xem Đường Tử Yên thế nào. Đường Tử Yên đã bắt đầu hút lấy năng lượng của trời đất, có thể nhận ra tư chất của cô bé này rất không tệ. Anh cũng không làm phiền Đường Tử Yên nữa mà dắt Đông Hoàng đi dạo. Đã lâu không về Vân Kinh, toàn bộ giai đoạn 1 của dự án Vịnh Bạch Long đã xây xong hết. Môi trường trong khu dân cư rất tốt, hoa cỏ phong phú, có hòn non bộ và đài phố nước, các mái đỉnh nghỉ chân và các lối đi nhỏ để tản bộ. Hơn nữa còn có rất nhiều loài cá tự nhiên tới sống ở cái ao bên trong. Cách đó không xa là nhà của Hạ Lam. Anh thấy cô ấy đang đích thân chăm sóc khu vườn. Ở bãi đất trống phía trước trồng một số loại rau giờ đã mọc lên rất cao. Cô trồng rau sao? Ngô Bình mỉm cười bắt chuyện. Nghe giọng anh, Hạ Lam vội vã đứng dậy. Thấy Ngô Bình quay lại, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh quay lại rồi sao? Ngô Bình gật đầu đáp. Tôi vừa mới về, tiện tới thăm cô và Lạc Nhi. Lạc Nhi chưa đi học về sao? Hạ Lam gật đầu. tài xế đi đón Lạc Nhi rồi. Những cây rau này đều là Lạc Nhi trồng, còn dặn tôi hàng ngày phải tưới nước đúng giờ. Nó nói khi cây lớn rồi sẽ hái rau tặng cho bố nuôi. Ngô Bình cười hà hà đáp. Xem ra Lạc Nhi vẫn chưa quên ông bố nuôi này. Lúc này một chiếc Bentley dừng lại trước tòa nhà. Một tên mập từ trên xe bước xuống. Kẻ này chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Tay anh ta cầm bó hoa tươi, mỉm cười với Hạ Lam rồi nói. Lam à, sao em lại làm những công việc thấp kém này chứ? Việc này cho người hầu làm là được rồi. Nói rồi anh ta bước về phía Hạ Lam, dùng hai tay đưa bó hoa cho cô. Hạ Lam không nhận mà lạnh lùng đáp. Anh Vương, tôi là người đã có chồng, sau này xin đừng tặng hoa cho tôi nữa. Gã đàn ông cười hì hì đáp. Lam, em đừng lừa anh, em vốn không có chồng. Vương bảo khôn anh mặc dù từng ly hôn, nhưng anh có sự nghiệp, có 3 công ty đã lên sàn chứng khoán đứng tên anh. Hơn nữa, anh cực thích em. Lam, chúng ta quay lại với nhau đi, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Hạ Lam lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý, mong anh sau này đừng bám lấy tôi nữa. Vương Bảo Khôn vẫn chưa chịu thôi, anh ta một tay cầm bó hoa, tay còn lại định tóm bằng được tay Hạ Lam. Thế nhưng, anh ta vừa thò tay ra, thì trên vai đột nhiên cảm thấy nặng trịch, thiếu điều ngã phịch xuống đất. Anh ta ngạc nhiên, quay đầu sang thì thấy Ngô Bình đang ấn vai mình xuống. Cậu làm gì vậy? Vương Bảo Khôn giận dữ quát. Ngô Bình nói. Người ta đã nói không thích rồi thì đi mau đi. Vương Bảo Khôn nổi trận lôi đình. Dám chõ mũi vào chuyện của tôi, biết tôi là ai không hả? Ngô Bình nói. Không phải anh tự xưng là Vương Bảo Khôn sao? Vương Bảo Khôn cười lạnh, thò tay định đẩy tay Ngô Bình ra, nhưng không thể, thậm chí còn bị Ngô Bình ấn mạnh hơn, khiến anh ta quỳ sụp xuống đất. Từ trên chiếc Bentley lại có hai người đi xuống, một người là lái xe, người kia có lẽ là thư ký của anh ta. Hai người đó cùng đi tới đẩy Ngô Bình ra, nhưng không thể nào đẩy nổi. Tôi nói cho cậu biết, giám đốc Vương của chúng tôi quen biết rất nhiều nhân vật có máu mặt, đừng có không biết điều mà gây sự với anh ấy. Thư ký kia uy hiếp Ngô Bình. Ngô Bình nói. Ồ, nhưng sở thích lớn nhất của tôi là gây sự đấy. Vương Bảo Khôn lồm cồm bò dậy, anh ta đã lăn lộn trường đời nhiều năm, nên linh tính mách bảo anh ta Ngô Bình không phải người bình thường. Anh ta hỏi ngay. Cậu là ai? Ngô Bình nói. Tôi họ Ngô, sống ở biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Mấy chữ số 1 Vịnh Bạch Long khiến Vương Bảo Khôn giật mình. Anh ta cũng sống ở một căn hộ trên Vịnh Bạch Long, thường xuyên đi buôn dưa lê trên nhóm chat với những chủ hộ khác. Có người từng nói rằng một nhân vật có máu mặt đang sống ở căn hộ số 1 Vịnh Bạch Long. Người này không ai dám chọc vào. Dự án Vịnh Bạch Long này cũng là do người đó cầm trịch. Vương Bảo Khôn dù tài sản mấy trăm triệu tệ cũng có thể coi như là phú ông, nhưng nếu phải đem so với người sống trong căn hộ số 1 thì đúng là một trời một vực. Vương Bảo Khôn lúc này toát mồ hôi hột, vội vã nói. Hóa ra là cậu chủ Ngô. Xin lỗi, ban nãy là do tôi không đúng. Tôi xin lỗi cậu. Ngô Bình nói. Vì sống cùng khu với nhau nên tôi tha cho anh một lần. Vương Bảo Khôn vội vã dạ vâng, sau đó lập tức đưa theo tài xế và thư ký chuồn thẳng. Ngô Bình mỉm cười nói với Hạ Lam. Tôi đi đón Lạc Nhi. Ở trên Vịnh Bạch Long có một trường mẫu giáo giảng dạy bằng hai thứ tiếng, học phí rất đắt nhưng đắt sắt ra miếng. Hạ Lam nói. Nếu chúng ta cùng đi thì Lạc Nhi chắc chắn sẽ rất vui. Trường mẫu giáo cách nhà không xa, bên trong sân trường có tiếng người đang quát mắng. Ngô Bình vừa nhìn thì đã thấy Lạc Nhi và một cậu bé khác đang đứng trong sân, bên cạnh hai đứa trẻ còn có mấy giáo viên. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đang chỉ vào mặt Lạc Nhi mà quát tháo, sau đó hắn ta còn lấy tay ấn vào giữa trán cậu bé. Lạc Nhi cúi thấp đầu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Mấy cô giáo kia lúc này chẳng hề can thiệp mà chỉ đứng bên cạnh cười hùa rồi luôn miệng xin lỗi người đàn ông kia. Ông chủ Phùng, xin lỗi, thực sự xin lỗi, sau này chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý để chuyện như vậy không xảy ra nữa. Một cô giáo trẻ nói. Cô gái này có vẻ là hiệu trưởng trường mẫu giáo. Người đàn ông kia càng quát tháo càng giận dữ hơn, nên lấy chân đạp cho Lạc Nhi ngã lăn ra đất. Lạc Nhi chỉ là đứa bé mấy tuổi nên đã bị dọa cho sợ đến ngây cả người. Sau đó có lẽ vì đau nên cậu bé òa khóc nức nở. Ngô Bình ở cách đó xa nên không kịp chạy tới ngăn cản gã đàn ông. Thấy hành động của hắn, máu nóng của anh lập tức lên não rất nhanh. Anh lập tức chạy đến chỗ Lạc Nhi. Gương mặt nhỏ bé của Lạc Nhi trắng bệch ra, bàn tay nhỏ ôm lấy bụng, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Ngô Bình lập tức xoa bụng cho cậu bé. Anh đưa chân khí vào người cậu bé nên Lạc Nhi trong chớp mắt đã không thấy đau nữa. Nhìn thấy Ngô Bình, Lạc Nhi khóc òa lên rồi ôm chặt lấy anh. Bố nuôi! Ngô Bình xoa đầu cậu bé rồi nói. Đừng sợ, có bố đây rồi. Hạ Lam tức đến run người, cô ấy lao tới ôm lấy Lạc Nhi rồi vội vã hỏi. Lạc Nhi, con còn đau không? Gã đàn ông vừa đá cậu bé lạnh lùng nói. Hóa ra thứ tạp chủng này là con các người. Các người dạy con kiểu gì vậy? Dạy nó đánh người à? Hạ Lam giận dữ đáp. Sao anh có thể đánh trẻ con cơ chứ? Anh có còn là người không? Gã đàn ông cười lạnh. Nó đánh con tôi nên tôi đánh nó đấy, thì sao? Mẹ kiếp, có tin chỉ một câu của tôi cũng đủ cho cả nhà các người đi đời không? Gã đàn ông này vô cùng tàn bạo, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Sau đó hắn ta gầm lên với hiệu trưởng. Lập tức đuổi học thứ tạp chủng này cho tôi, nếu không thì trường này không cần mở cửa nữa. Ngô Bình giao Lạc Nhi cho Hạ Lam. Anh đứng dậy, mắt nhìn gã đàn ông rồi nói. Anh đá con trai tôi một cái, vậy để tôi đá lại anh một cái. Gã đàn ông cười lạnh. Đá tao, mày thử xem. Ngô Bình giơ chân đạp một cái, khiến gã đàn ông bay xa mười mấy mét, sau đó lộn nhào mấy vòng, rồi rơi tõm xuống hồ nước gần đó. Hiệu trưởng đờ người, nói với Ngô Bình. Anh vừa gây họa rồi, đó là ông chủ Phùng, là ông hai nhà họ Phùng đó. Ngô Bình giơ tay tát luôn hiệu trưởng ngã xuống đất, lạnh lùng nói. Thân là giáo viên mà lại để mặc tên rác rưởi này dọa dẫm, thậm chí động tay chân với trẻ con, các người cũng xứng làm giáo viên sao? Hiệu trưởng đau đến nỗi kêu khóc ầm ĩ, các giáo viên khác sợ hãi lùi ra xa. Ngô Bình lạnh lùng nói. Bảo ông chủ tài trợ cho trường mẫu giáo của các người đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long gặp tôi. Nói rồi anh mặc kệ mấy người đó, đi tới chỗ hồ nước, nhấc gã đàn ông kia lên. Anh vỗ vỗ vào người hắn vài cái rồi nói. Mấy ngày tới đây anh sẽ đau đớn đến nỗi chết đi sống lại. Không muốn chết vì đau thì hãy ngoan ngoãn đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long cầu xin tôi nhé. Dứt lời, Ngô Bình lại ném gã đàn ông xuống hồ nước. Hắn ta uống mấy ngụm nước to xong mới lồm cồm bò lên được. Lúc này hắn đã kinh sợ đến không thốt nên lời. Ngô Bình ôm lấy Lạc Nhì rồi kéo Hạ Lam rời khỏi đó. Đi được một đoạn, anh hỏi. Lạc Nhì, con đánh bạn sao? Lạc Nhì đáp. Bố nuôi, là bạn ấy đánh con trước, lại còn tè vào người con, mắng con là đồ con hoang. Ngô Bình nói. Đánh hay lắm, sau này còn ai dám làm vậy với con thì nhớ phải cho nó một trận nên thân. Lạc Nhì nói. Bố nuôi, nhỡ con đánh không lại thì sao? Ngô Bình cười đáp. Sao lại đánh không lại? Lát bố nuôi dạy con cung phu. Lạc Nhi mắt sáng như sao, reo lên. Hay quá, bố nuôi quá lợi hại. Hạ Lam vẫn đang buồn bã vì con trai bị đánh, mắt cô ấy ngân ngấn nước rồi run rẩy nói. Lạc Nhi, là do mẹ không tốt, mẹ không nên gửi con đến trường mẫu giáo. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Không cần tự trách mình như vậy, con trẻ sớm muộn cũng phải tiếp xúc với xã hội. Trẻ con đánh nhau cũng là chuyện thường tình. Khi đã về đến nhà, Ngô Bình tiếp tục giúp Lạc Nhi lưu thông kinh mạch. Trẻ con nhanh quên nên Lạc Nhi chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại. Cậu bé lại cười nói líu lo rồi cuốn lấy Ngô Bình đòi anh dạy cung phu cho. Việc học võ thường nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ngô Bình liền dạy cho Lạc Nhi 3 động tác. 3 động tác này không khó, nhưng kiên trì tập luyện thì sẽ tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch. Ngoài ra, anh lấy ra một viên linh châu nghìn năm rồi bóp nát thành bột, cho vào một cái lọ nhỏ đưa cho Hạ Lam. Anh nói, bột linh châu này đủ dùng cho 100 ngày. Cô và Lạc Nhi hãy cùng sử dụng. Nó không chỉ giúp con người khỏe mạnh, sống lâu mà còn rất tốt cho da. Hạ Lam không hiểu hết sự quý giá của bột linh châu nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Sau khi dạy Lạc Nhi mấy động tác, Ngô Bình quay lại biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Vừa về anh đã thấy Đường Tử Di ở đó. Đường Tử Yên đã gọi điện cho cô ấy, nói Ngô Bình đến Vân Kình nên Đường Tử Di lập tức đến ngay. Đường Tử Di đang tham gia một cuộc họp khá quan trọng, nhưng nhận được điện thoại thì chẳng thèm họp nữa, tự mình lái xe đến Vịnh Bạch Long. Đã lâu không gặp nên Đường Tử Di mặc kệ Đường Tử Yên cũng đang ở đó mà lao vào lòng Ngô Bình, nũng nịu. Đồ vô lương tâm, bao nhiêu lâu mới tới Vân Kinh gặp em? Ngô Bình mỉm cười vỗ vai cô đáp. Không phải anh đã đến rồi sao? Đường Tử Yên đào mắt chán trường, cảm thấy đôi chim gì này quá vô vị nên nói. Em còn có việc, không làm phiền hai người nữa. Đường Tử Yên vừa đi khỏi, Đường Tử Dĩ đã nồng nhiệt ôm hôn Ngô Bình. Hai người họ hôn nhau từ ngoài sân vào đến trong nhà, sau cùng hạ cánh trên sofa. Hai người họ hôn nhau một lúc, lâu đến nỗi Đường Tử Dĩ bắt đầu thấy khó thở. Lúc này cô mới buông anh ra, rồi ngẩng mặt nhìn anh, hỏi. Lúc trước em liên lạc với anh, sao anh không trả lời em? Ngô Bình nói. Mấy ngày trước anh ở trong địa tiên giới, ở đó không có sóng điện thoại, nên đương nhiên anh không nhận được điện thoại. Nói rồi, nhìn sắc mặt Đường Tử Di có vẻ xanh xao mệt mỏi, nên anh hỏi. Tử Di, gần đây em bận lắm hả? Đường Tử Di lười biếng rúc vào lòng anh, nói giọng nũng nịu. Còn phải nói sao? Người ta mẹ sắp chết rồi đây. Thị trấn Phỉ Thúy đã bắt đầu kinh doanh rồi. Nhà máy thuốc tháng sau sẽ sản xuất thuốc viêm gan B. Còn nữa, ở tập đoàn Đường Thị cũng có một đống việc. Ngày nào em cũng bận đến tận 2-3 giờ sáng. Ngô Bình không khỏi xót xa. Không phải anh nói rồi sao? Những việc lặt vặt chi tiết cứ ra cho giám đốc phụ trách. Một mình em dù có giỏi đến mấy cũng không thể làm xuể. Đường Tử Di nói. Anh không biết giờ người được việc rất khó tìm sao? Có điều dần dần sẽ ổn thôi. Em đã nhờ công ty tuyển dụng tìm giúp rồi. Ngô Bình lắc đầu. Xem ra chỉ ăn đào tiền thì không ổn. Anh phải giúp em tăng cường thể chất mới được. Đường Tử Di tò mò. Tăng cường thể chất kiểu gì? Luyện công sao? Ngô Bình cười đáp. Dùng cái này. Nói rồi, anh lấy ra một cái hồ lô màu xanh, chính là một trong số 13 cái đan hồ mà anh có. Dược liệu của đan hồ này có tác dụng luyện hình, tăng cường sức khỏe tinh thần. Hơn nữa, tác dụng của nó sẽ phát huy từ từ. Nếu đan hồ phát huy toàn bộ dược lực, có thể khiến thể chất của Đường Tử Di ít nhất đạt tới tiêu chuẩn nhiều võ thần. Đường Tử Di nhìn cái hồ lô rồi hỏi. Hồ lô đựng rượu hả anh? Ngô Bình nói. Đây là đan hồ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em phải ngâm nó vào nước, sau đó uống hết nước. Uống nửa năm là cơ thể sẽ có cải thiện rõ rệt. Nói rồi, anh lấy ra một cái lọ nhỏ. Bên trong có một viên băng cơ ngọc cốt đan. Băng cơ ngọc cốt đan này là bảo vật luyện hình, giá trị không thể đong đếm. Loại đan dược này thích hợp dùng cho nữ, nhưng lại có yêu cầu khá cao về thể chất. Đường Tử Di từng ăn đào tiền, lại uống bột linh châu nên thể chất thuần khiết, hoàn toàn phù hợp để sử dụng băng cơ ngọc cốt đan này. Ngô Bình nói. Tử Di, quá trình sẽ hơi đau, em cố gắng một chút nhé, cùng lắm là 10 phút thôi. Đường Tử Di hơi sợ hãi. Chồng à, em không uống có được không? Ngô Bình nghiêm mặt lại đáp. Không được, nếu không tăng cường thể chất cho em thì anh không yên tâm. Đừng sợ, có anh đây mà. Đường Tử Di mặc dù sợ đau nhưng vẫn đành ngoan ngoãn nuốt viên đan. Viên đan đi vào dạ dày, Đường Tử Di toàn thân khó chịu như bị côn trùng cắn. Hơn nữa cảm giác đó càng ngày càng mạnh. Đường Tử Di kêu lên. Đau chết em rồi, không phải chỉ cần uống nước hồ lô là được rồi sao? Sao phải uống cả thứ dở hơi này nữa? Ngô Bình nói. Đan hồ đó mặc dù sẽ từ từ phát huy tác dụng, nhưng nó lại yêu cầu cao về thể chất của người sử dụng. Nếu em không uống viên đan này thì cơ thể sẽ không chịu nổi dược lực mạnh của đan hồ. Ngô Bình đưa tay vỗ lên người cô, cố gắng giúp cô đỡ đau nhất có thể. Cũng may là cảm giác đó chỉ diễn ra trong 10 phút là biến mất. Sau đó Đường Tử Di lại cảm giác cơ thể ngứa rầm ràn. Ngô Bình liền ôm cô vào phòng tắm rồi tự mình tắm rửa cho cô. Tắm một lúc, trên người Đường Tử Di bong ra một lớp da chết để lộ ra làn da mới mịn màng hơn. Sau đó, Ngô Bình lại bế cô rồi đặt lên giường, nói. Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ thấy điều bất ngờ. Đường Tử Di nói. Chồng à, anh ôm em. Ngô Bình liền ôm lấy cô. Đường Tử Di vùi đầu vào trong lòng anh, ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Đợi Đường Tử Di ngủ say, Ngô Bình nhẹ nhàng ngồi dậy. Theo anh thấy thì Đường Tử Di sẽ ngủ một mạch đến sáng mai. Ngô Bình xuống sân tập luyện một lúc thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Anh mở cửa ra thì thấy đó là tên họ Phùng đã đánh Lạc Nhi. Đằng sau hắn ta còn có vài người nữa. Họ Phùng lúc trước cao cao tại thượng, khinh miệt người khác. Nhưng lúc này hắn toàn thân đau đớn, sống không bằng chết, sớm đã không còn khí thế như lúc trước. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.